Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, gặp lại sau. Sau này không gặp lại. Thiên thế kính giống như một bao cát một dạng ở giữa hai người ném tới ném lui. Hắc Nha Cự Tuyệt lưng nổi, Bạch Ngân Thiên phân thân không thể nhịn được nữa. Chụp đi lên, họ Hắc, ngày hôm nay hoặc là ngươi mang theo này rách nát cút cho ta. Hoặc là, ta một cước đạp ngươi, cho ngươi biến, nghĩ thế nào biến, chính ngươi chọn, ta không biến, ta lựa chọn nằm thi. Hắc Nha lười dê dê nghiêng người dựa vào đến một khối đá lớn. Được, rất tốt, ngươi không biến, ta lăn lộn, không cho lại theo ta. Nếu không định muốn tốt cho ngươi nhìn. Hừ, Bạch Ngân Thiên phân thân nhấc chân liền đi. Đi nhanh như gió, nhanh như thiểm điện. Một cái như vậy thời gian nháy con mắt, đã không nhìn thấy tung tích ảnh. Hắc Nha cũng không có nóng lòng đuổi theo. Hắn chỉ là không lo lắng hai chân đong đưa. Trong tay một cái hồng sắc vật thấy hô lạp lạp bỏ rơi xoay quanh vòng. Bạch Ngân Thiên phân thân chạy. Hắc Nha nhưng vẫn đợi ở nơi nào không động. Tự hồ đang chờ đợi. Vừa tự hồ cùng cực buồn chán. Liền nhàm chán như vậy nằm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nghe được một cái khí cực bại phôi thanh âm từ trong hư không truyền tới. Họ Hắc, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc Nha vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Ngân Thiên phân thân. Trời đất chứng giám, ta từ đầu tới cuối cũng không có sờ ngươi một đầu ngón tay. Ta còn có thể đối với ngươi làm gì còn là nói. Ngươi nghĩ ta đối với ngươi làm chút gì ư? Ta nhổ vào, ta tin ngươi cái quỷ. Vội vàng đem đồ vật trả lại cho ta. Ta không nhắc chuyện cũ. Nếu không ngươi lại muốn như thế nào? Hắc Nha cả lơ phất phơ vừa. Ta muốn ngươi chết. Những lời này, Bạch Ngân Thiên là cắn răng nghiến lợi nói ra. Gương mặt Đản Nhi đỏ bừng lên. Đó là xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể đào một động đất chui vào cái loại này. Hắc Nha cái sắc này lưu manh. Hắn lại trong lúc vô tình, đem hắn tiểu nội y cho trộm lột đi. Cái này làm cho hắn còn mặt mũi nào ra mắt nhân, mặc dù hắn sớm liền cảm giác mình không mặt mũi rồi. Từ lúc nhận biết người đàn ông này ngày đó trở đi. Như vậy cảm giác liền chưa bao giờ từng rời đi. Cộng Bạch Ngân Thiên phân thân hận a. Hai người đều là một sư phó đem ra. Tại sao liền hắn luôn ở người đàn ông này trên người thua thiệt không? Hắn tuyệt không nhận mệnh. Hắn muốn phấn khởi phản kháng. Đem người đàn ông này vứt xuống vong linh đại thế giới đi. Hoàn toàn thoát khỏi hắn dây dưa. Nhìn phẫn nộ Bạch Ngân Thiên phân thân. Hắc Nha chỉ là nhàn nhàn vẫy lấy trong tay tiểu nội y. Giọng lành lạnh nói. Nghĩ tới ta trả lại sao lão quy củ. Yêu cầu ta nha. Phi. Người đang nằm mơ muốn thì ăn. Ta dẫu có chết bất khuất. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Khó khăn sau đây còn không phải từ rồi ta. A, im miệng. Ngươi lại nói. Ta xé rách miệng của ngươi. Bạch Ngân Thiên phân thân tức bực dậm chân. Ngươi tới xé a, ta cũng không ngăn ngươi. Nói xong, Hắc Nha còn cố ý đem miệng mình trề lên đến. Rất sợ Bạch Ngân Thiên phân thân xé không được. Bạch Ngân Thiên phân thân bị hắn vô sỉ đánh bại. Nếu là hắn có thể đánh thắng được hắn, hà chí vu như vậy bực bội chịu đựng, sớm xông lên đem hắn tháo thành tám khối, còn có thể tha cho hắn kiêu ngạo như vậy vì cầm lại chính mình thiếp thân vật. Bạch Ngân Thiên phân thân quyết định liều mạng, hắn âm thầm tiến lên, hướng về phía Hắc Nha khom người lấy lòng, đen ca ca, nôn tương đương Bạch Ngân Thiên phân thân khó chịu ói. Chính hắn cũng không chịu nổi chính mình phát ra ác tâm như vậy gọi. Có thể là vì sắp đi đến mục tiêu. Hắn không thể không cắn răng kềm chế. Hắc Nha cố làm hưởng thụ nhắm lại con mắt. Hừ hừ tương đương đừng có ngừng. Tiếp tục a. Bạch Ngân Thiên phân thân ở tâm lý chửi mắng đối phương 100 lần không biết xấu hổ sau này. Không thể không nắm cuống họng. Tiếp tục kia chán ghét đối thoại. Đen ca ca. Yêu cầu van ngươi. Đem quần áo trả lại cho ta đi. Không tệ, không tệ, còn rất giống như chuyện như vậy. Thái độ lại cho ta ôn nhu một chút. Khác vẻ mặt hung ba ba. dọa ta rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Đối mặt Hắc Nha uy hiếp, Bạch Ngân Thiên phân thân ngoại trừ thỏa hiệp, hay lại là chỉ có thể thỏa hiệp. Đen ca ca, nhân gia sau này sẽ rất ngoan ngoãn. Van cầu ngươi, không muốn lại lấn thua người ta á. Nhanh trả lại cho ta đi. Anh tê, Hắc Nha chỉ cảm thấy lăn lộn thân một trận, dòng điện thông qua. Để cho hắn thiếu chút nữa không lên tiếng rên gì. Không nói được ra sao loại cảm thụ. Để cho hắn có chút chật vật không chịu nổi. Không dám tiếp tục trêu chọc Bạch Ngân Thiên phân thân. Hắn đem trong tay hồng sắc tiểu nội y thảy qua. Còn kèm theo một bộ ghét bỏ mặt nhọn. Một người đàn ông, dùng nữ nhân như vậy tao bao đồ vật. Phi, ngươi cũng không cảm thấy dập đầu sầm. Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ai cần ngươi lo, ngươi có thể lăn. Bạch Ngân Thiên phân thân hung tợn trợn mắt nhìn Hắc Nha tên hỗn đản này. Được tiện nghi còn khoe tài. Nói chính là hắn, một lần lại một lần bức bách hắn. Để cho hắn học nữ nhân làm nũng bán manh. Sau đó một lần lại một lần ghét bỏ hắn chán ghét ba lạp. Đây là một nhân sẽ làm à? Hắn nguyện ý như vậy chán ghét à? Hắn liền chỉ là một vô tội người bị hại. Hắn còn có mặt mũi nói mấy cái này. Bạch Ngân Thiên phân thân chỉ cảm giác mình ủy khuất phải hơn nổ mạnh. Hắc Nha vốn là cũng dự định như bình thường như vậy. Xong việc thối lui, chân này bước ra sau. Nhưng có chút chưa thỏa mãn lại đảo lui về. Họ Bạch, đem cái mũ lấy xuống đi. Ta muốn nhìn ngươi một chút. Cái gì? Bạch Ngân Thiên phân thân nhảy một cái cao ba thước. Bị Hắc Nha những lời này dọa sợ không nhẹ. Đã bao nhiêu năm, trừ đi bọn họ cái kia biến mất được vô ảnh vô tung sư phó. Hắn sẽ không ở trước mặt người lộ ra chân thân. Hắc Nha lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, đã từng yêu cầu hắn gỡ xuống cái mũ. Lúc đó, bọn họ sư phó ra mặt ngăn cản, nói hắn tướng mạo xấu xí, khó coi, đời này cho phép hắn không thôi mặt mũi thực kỳ nhân. Nhờ vào đó bỏ đi Hắc Nha lòng hiếu kỳ. Từ nơi này sau đó, Hắc Nha cũng bắt trước, chỉnh một cái màu đen rộng áo bào lớn xuyên vào, đem mình từ đầu đến chân che phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Lấy tên đẹp, không thể để cho Bạch Ngân Thiên chiếm hắn tiện nghi. Nếu không nhìn, tất cả mọi người đừng xem. Này vạn vạn năm qua, hai người mặc dù cãi nhau ầm ĩ, ngược lại cũng bình an vô sự. Nhưng là không biết tại sao đột nhiên toát ra như vậy ý niệm kỳ quái. Bạch Ngân Thiên phân thân không lên đường sắc lui về phía sau một bước. Cảnh giác mười phần nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, không cho làm bậy. Hắc Nha từng bước ép sát. Ngươi đang sợ cái gì? Người xấu ta thấy cũng nhiều. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi hù chết? Ta chỉ là không muốn người khác dùng khác thường nhãn quang nhìn ta chằm chằm đến. Ta sẽ tan vỡ. Thậm chí, Bạch Ngân Thiên phân thân bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Ta sẽ muốn giết người. Cho nên, đừng ép ta. Cách ta xa một chút. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ta sẽ lui sao? Hắc Nha theo sát tới nhịp bước. Tràn đầy khiêu khích ý vị. Tiếp tục bức bách Bạch Ngân Thiên phân thân thần kinh. Phía sau là to lớn sơn thể. Không thể lui được nữa. Bạch Ngân Thiên phân thân vốn là một mực hốt hoảng lui về phía sau nhịp bước. Không phải không ngừng. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn người đàn ông này. Trầm giọng nói. Hắc Nha. Xem qua chúng ta. Cũng đem sẽ là địch nhân của ta. Từ nay về sau. Không chết không thôi. Cho dù như vậy, người cũng phải kiên trì sao? Hắc Nha hắc hắc cười một tiếng, lơ đễnh nói, tại sao không giữ vững? Chúng ta vốn là vẫn là không chết không thôi trạng thái. Nếu như là không phải sư phó sở hữu ngươi, cho ngươi một món tóc đen giáp, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Này thế giới hư không chi chủ, nơi nào còn đến phiên ngươi? Nguyên lai, ngươi một chút tình đồng môn cũng không có. Ngươi một mực muốn giết chết ta, đúng không? Bạch Ngân Thiên phân thân chỉ cảm giác mình rất lạnh, cả người nhịn không được run. Hắc Nha tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Như vậy vô tình, bọn họ chung một chỗ tu hành vạn năm, đồng thời lớn lên, những thứ này làm bạn tình nghĩa, liền bị tùy tiện xóa bỏ. Tại sao liền thế nào cũng phải làm địch nhân? Uổng ngươi không sống nhiều như vậy năm tháng. Một núi không thể chứa hai cọp. Cái này đơn giản nói lý. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Ngày hôm nay nói cái gì cũng vô dụng. Vội vàng, đem cái mũ lấy xuống. Ta không làm khó dễ ngươi. Nếu không, giết cô chết ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi rất khó chịu. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút la. Bạch Ngân Thiên nếu như có mặt, lúc này nhất định là tái nhợt được không có một chút tia máu. Hắn sợ run tại chỗ đã lâu. Chỉ là khô cằn nói một câu. Ngươi sẽ hối hận. Bạch Ngân Thiên phân thân không có ý định thỏa hiệp. Hắn giơ tay lên làm một công kích thủ thế. Mặc dù ta biết rõ mình tu vi kém ngươi một nước. Nhưng là ta sẽ không nhận mệnh. Ngươi sắp xếp khống không được ta. Đó là một loại có tử vô sinh thế. Là đưa chi tử địa rồi sau đó sinh niệm. Là một lời cô dũng chỉ vì tôn nghiêm chiến đấu. Cho nên, Bạch Ngân Thiên phân thân vừa lên tới chính là hẳn phải chết tiệt chiêu. Là không phải Hắc Nha tử. Chính là hắn chết. Phô thiên cái địa đều là hắn linh khí tiết ra ngoài. Vô tận linh áp để cho này phương không gian trở nên không yên. Thậm chí xảy ra vặn vẹo. Hắc Nha hoảng hốt. Tiểu Bạch, người điên rồi sao? Mau dừng lại. Hắn chỉ là nhàn rỗi buồn chán. Muốn nhìn một chút hắn dáng dấp ra sao mà thôi. Không nghĩ tới. Hắn để bụng như thế. Lại muốn linh bạo. Đây là hẳn phải chết kết cục a. Bọn họ náo loạn nhiều năm như vậy. Vô luận hắn thế nào trêu chọc Bạch Ngân Thiên phân thân. Hắn đều thỏa hiệp. Ngày hôm nay, không nghĩ tới liền như vậy nổi điên. Bị dọa sợ đến hắn vong hồn toát ra. Tiểu Bạch, ngươi hãy nghe ta nói. Mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi chớ có coi là thật. Mau mau đem linh khí thu hồi đi. Nghe chưa? Bằng không, ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết tan tành mây khói. Liền vong linh đại thế giới cũng không vào được. Hiểu không? Ngàn vạn lần chớ nổi điên. Vô luận hắn nói cái gì? Linh áp vẫn còn tiếp tục tích lũy. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Hắc Nha tuyệt vọng nhìn hắn. Nhưng không cách nào bên trên thiện ngăn cản. Này cổ linh áp từ từ địa cản trở hắn. Để cho hắn nửa bước khó vào. Yêu cầu ngươi. Mau dừng lại. Ta bảo đảm. Sau này không còn trêu chọc ngươi chơi đùa, càng không biết buộc ngươi làm ngươi không muốn làm việc, chỉ cầu ngươi mau dừng lại a. Van ngươi, Tiểu Bạch, Hắc Nha lớn tiếng gào thét, hận không thể tiến lên đánh cho một trận cái kia điên cuồng nhân, để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh một chút. Bạch Ngân Thiên phân thân thê lương cười một tiếng. Ha ha, chậm, Hắc Nha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đã nhiều năm như vậy, người nghĩ làm việc, nghĩ đủ phương cách cũng sẽ làm được. Không chọn thủ đoạn cũng sẽ đạt thành tâm nguyện. Ta nếu là dừng lại, người sẽ có thiên bách loại thủ đoạn buộc ta đi vào khuôn khổ đi. A, ta xem xuyên thấu qua ngươi. Ngươi chính là cái ích kỷ lạnh lùng vô tình ác ma. Ta phải rời khỏi loại người như ngươi. Sẽ gặp lại rồi. Chúng ta cuộc đời này hết duyên ở đây. Lùi về phía sau lại không gặp gỡ kỳ hạn. Ta chỉ nguyện, từ nay về sau, ngươi có thể đạt được ước muốn, trở thành ngươi mong muốn chí cao vô thượng người kia hư không chi chủ. Thế gian này, sẽ không còn có nhân xứng làm ngươi chướng ngại vật, cũng sẽ không còn có người cùng ngươi đối nghịch. Ngươi là ngươi vương, thế gian duy nhất vương. Gặp lại sau, sau này không gặp lại. Theo Bạch Ngân Thiên phân thân những lời này lạc. Hư không rốt cuộc không chịu nổi cổ linh khí này tăng áp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hoang phế tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ thành cặn bã. Đem Hắc Nha cả người hướng bay ra ngoài. Một cổ huyết vụ xen lẫn ở trong đá vụn. Là như vậy dễ thấy. Như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Không, không muốn oa. Ngân Thiên, Hắc Nha cao giọng kêu đau. Cũng không biết bay bao xa. Ở đụng nát vô số trôi nổi tinh không đá lớn sau. Hắc Nha thân thể mới khó khăn lắm ngừng lại. Lúc này hắn còng lưng eo. Cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương sườn. Cả người đen thui. Quần áo lam lũ. Tóc rối tung. Cả người da thịt da bị nẻ. Dì ra ồ ồ máu tươi. Cả người đã không có nhân dạng. Hắn ngơ ngác nhìn sâu trong hư không. Nơi đó một đóa kình thiên mây nấm vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Cho dù là hắn, ở linh bạo bên dưới cũng tuyệt đối không thể sống tạm. Càng hoặc huống là bạch ngân thiên phân thân. Vãng hậu dư sinh, cũng sẽ không bao giờ có người cùng hắn cãi vã. Cùng hắn đùa giỡn, hắn lại cũng không có ràng buộc. Có thể tự do tự tại làm hắn hư không chi chủ rồi. Đúng không? Hắn há miệng, không tiếng động nở nụ cười. Cười là khoa trương như vậy. Mặt kia lại giống như là đang khóc như thế. Mặt nhăn ba thành một đoàn. Đau, vô biên vô hạn cảm giác đau đớn đánh tới. Kia phảng phất đã là sinh mệnh không thể chịu đựng nặng. Để cho hắn không thở nổi. À, tại sao? Ta chỉ là làm sai một chuyện mà thôi. Ngươi liền muốn đối với ta như vậy. Phẫn nộ, tâm tình tuyệt vọng, để cho hắn trong nháy mắt giống giận. Chung quanh tinh không đá lớn ở nơi này âm thanh đánh vào bên dưới. Rối rít hóa thành phấn vụn, tiêu tan với trong hư không. Cũng không biết qua bao lâu, liền đến như vậy phương hư không bị hắn hoàn toàn làm rối lên được hy bề. Hắn mới sức cùng lực kiệt nằm xuống, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Vô tận hối hận tâm tình gặm nhắm viên kia trống rỗng tâm. Sinh mệnh như vậy rất dài. Chỉ có tịch mịch đi cùng. Hắn không biết mình mà chẳng thể làm gì khác. Còn sống ý nghĩa lại ở nơi nào. Mà xa ở hư không một cái khác sâu bên trong. Thật chính Bạch Ngân Thiên cũng chưa chết. Mới vừa rồi linh bạo chẳng qua chỉ là hắn một cái phân thân thôi. Đó là hắn tu vi một bộ phận. Lúc này tự dưng hư hại, mang bản tôn cũng không tốt hơn. Đột nhiên phọt ra một ngụm máu tươi. Hừ, đây chính là muốn nhìn ta kết quả. Ngươi không chết, chính là ta chết. Hắc nha, đời này ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Bạch Ngân Thiên hung tợn xóa sạch khóe môi bên trên trạm. Phải máu tươi, bây giờ hắn, tu vi mất không sai biệt lắm 1/3. Đã không dù có được giống như Hắc nha linh áp. Hắn cũng sẽ không bao giờ cảm giác được chính mình tồn tại. Nghĩ như vậy, đột nhiên dễ dàng hơn. Tác ông thất mã yên chi phi phúc. Có lẽ như vậy ngược lại tốt hơn. Có thể thoát khỏi người đàn ông này cố tình gây sự. Quá mình muốn thanh tịnh thời gian. Bạch Ngân Thiên ngửa mặt lên trời cười như điên một trận sau. Một chút không có quyến niệm rời đi cái địa phương này. Cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị. Hắn dự định đi đến đặc biệt đại thế giới, tìm náo nhiệt chỗ ngồi đem mình ẩn núp, trừ phi trời long đất lỡ. Ngay tận thế, nếu hắn không là cũng sẽ không lại ra mặt, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở có hắc nha địa phương. Nghĩ như vậy, hắn móc ra một cái viên quả cầu nhỏ, nhẹ nhàng chuyển động một cái, nhắm đến con mắt mù điểm, lần nữa trợn mở con mắt lúc. Phát giác chính mình vừa vặn điểm ở một cái so sánh náo nhiệt đại thế giới. Rất là hài lòng gật đầu một cái. Hết thảy đều là thiên ý. Đông thổ đại thế giới. Ta tới vậy. Hắn bóng người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng. Tan biến tại vô hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.